Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 84, yên tâm, để tôi giúp cậu. Góc truyện audio.com. Tử y nữ hiệp bối rối đứng giữa hai người đàn ông. Đúng lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh chuẩn bị nói vài lời với đại thần thì Phong Diệp Vô Nhai rời mạng. Trái tim Kỳ Hiểu Nguyệt bỗng dưng trùng xuống, cảm tưởng như rơi xuống vực sâu không đáy. Đại thần chưa bao giờ không từ mà biệt, ngây người một lúc trước màn hình, Kỳ Hiểu Nguyệt bỗng thấy trong lòng cực kỳ trống rỗng. Trong game, Tùng Phong Hàn gọi Tế Nguyệt Thanh Thanh đến hai lần cô mới nhẹ trả lời. Em out đây, Tế Nguyệt Thanh Thanh rời mạng, Tùng Phong Hàn có chút sững sờ, sau đó rất nhanh cũng quyết định rời mạng. An Húc Dương gọi điện đến. Hiểu Nguyệt, anh xin lỗi, có phải anh lại gây phiền phức cho em không? Kỳ Hiểu Nguyệt hơi mất tập trung. Trả lời, không sao, chỉ là trò chơi thôi mà. Anh xin lỗi nhưng anh thật sự muốn kết hôn với em. Kỳ Hiểu Nguyệt thoáng im lặng rồi nói. An Húc Dương, anh đừng chơi game nữa. Anh không hợp với trò chơi ảo trên mạng đâu. Con người anh quá nghiêm túc. Với em, anh luôn rất nghiêm túc, tận mắt nhìn thấy Phong Diệp Vô Nhai bị đánh, Nhiếp Phong muốn cười to, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Tề Hạo khiến anh lập tức bóp chết ý định đó. Khuôn mặt baby méo mó nhịn cười đến biến dạng, yên tâm, để tôi giúp cậu, rất nhanh, Thiên Sát Cô Tinh 845 tung chuyện này lên diễn đàn. Anh công kích Tế Nguyệt Thanh Thanh một lòng hai dạ, có mới nới cũ. Vì người tình mà tấn công chồng, đúng là làm người người căm phẫn. Những từ ngữ mạnh mẽ, cảm xúc dạt dào, giọng văn cay độc đã làm dấy lên làn sóng tức giận trong diễn đàn. Tây Phương Mã Thần lần đầu đứng chung chiến tuyến với Thiên Sát Cô Tinh 845. Cả hai cùng chỉ trích Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng núi này trông núi nọ. Có ông xã tốt như vậy còn đi ngoại tình, đúng là muốn chết. Một tảng đá cũng có thể tạo nên ngàn tần sóng. Những chuyện cũ gần như đã rơi vào quên lãng được người ta cố tình lôi ra. Gây nên một trận tranh cãi lớn trong diễn đàn. Chuyện này muốn nói thì phải bắt đầu từ mấy ngày trước. Sau lễ Giáng sinh, trò chơi chân linh thần giới cập nhật thêm phương tiện vận chuyển trên sông nước. Các loại thuyền hình dạng to nhỏ lớn bé so với các phương tiện truyền thống khác đều có tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Có thể sánh với thú bay, người chơi có thể trải nghiệm cảm giác thích thú khi lao như bay qua những dòng nước xiết. Cũng có thể chậm chậm xuôi dòng ngắm cảnh đẹp ven sông. Thử tưởng tượng xem, cảnh đẹp như tranh, đứng trên thuyền cùng người thương ngắm cảnh. Thật là một niềm vui lớn trong đời. Mua thuyền còn có một lợi ích nữa là người mua sẽ trở thành thuyền trưởng. Không những được hẹn hò ngắm cảnh cùng người thương mà còn có thể chở người kiếm tiền. Kiếm kinh nghiệm, đương nhiên nếu làm ăn sẽ có thêm nhiều quy tắc cạnh tranh. Tế Nguyệt Thanh Thanh có xem qua cái này, nhưng vì không thoải mái với những kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ nên cô không có hứng thú với thuyền bè. Chỉ xem rồi để đấy mà thôi, nhưng nếu có thể cùng đại thần ngắm khung cảnh sông nước chắc hẳn cũng rất thú vị. Nhưng vừa nhìn giá niêm yết Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng rút lại suy nghĩ ấy. Những chiếc thuyền được cập nhật lần này Tề Hạo lấy cảm hứng từ lần ra biển cùng Hiểu Nguyệt lần trước. Anh thậm chí còn thức trắng hai đêm tự mình thiết kế một con thuyền dành tặng riêng cho Tế Nguyệt Thanh Thanh. Một là để làm vui lòng bà xã, hai là kiểm tra xem Hiểu Nguyệt đã nguôi giận chưa. Nào ngờ hôm ấy Kỳ Hiểu Nguyệt đang phải xử lý bảng thành tích của Tổng Giám Đốc do Nhiếp Phong giao. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tên biến thái xấu xa đê tiện, đến khi mở giao diện trò chơi thấy xuất hiện một con thuyền. Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trên chiếc du thuyền hôm đó. Sau một thời gian dài hợp tác với đại thần, trong cô đã tạo nên một tác phong cực kỳ nhanh nhẹn. Yêu thích rõ ràng, chưa cần động đến não bộ, cô nhanh chóng chọn vứt bỏ. Trong trò chơi, vứt đi rồi đương nhiên có người đến nhặt. Vài giây sau khi Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập, Phong Diệp Vô Nhai cũng lên mạng. Phong Diệp Vô Nhai, bà xã, em thấy thuyền chưa, có thích không? Phong Diệp Vô Nhai vừa dứt lời. Con thuyền đang neo trước mặt đã bị người khác lái đi. Dĩ nhiên Phong Diệp Vô Nhai phải phi thân lên cứu thành quả vất vả mấy ngày qua của mình về. Cuối cùng hai bên bất hòa, người nhặt được thuyền vô tội bị giết. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt đi nộp tài liệu đã chỉnh sửa xong cho Nhiếp Phong quay về thì đã xảy ra vụ huyết án. Dù sao thuyền do cô vứt, Tế Nguyệt Thanh Thanh vô cùng áy náy với người bị giết. Phong Diệp Vô Nhai lại kiên trì giữ lại thuyền. Kết quả, thuyền lấy về rồi, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh cực kỳ tức giận. Cô nàng Tế Nguyệt không biết nội tình, cảm thấy Phong Diệp Vô Nhai là kẻ chỉ biết chuyện bé xé ra to. Ỷ thế hiếp người, chỉ là một con thuyền thôi mà. Phong Diệp Vô Nhai rơi vào tình thế khó giải thích tường tận. Đành chỉ biết im lặng. Thật ra anh rất muốn nói rồi. Bà xã à, con thuyền đó được chế tạo dành riêng cho em. Nó là độc nhất vô nhị và có tên là Luyến Nguyệt Hào đấy. Đúng lúc này, Hoa Hồ Điệp gọi điện đến hẹn Kỷ Hiểu Nguyệt về chung. Cô nàng gửi lên một câu có việc rồi rời mạng. Lần đầu tiên lấy việc công làm việc riêng. Lần đầu tiên trắng đêm làm một món quà tặng một cô gái. Lần đầu tiên tặng quà, kết quả lại tự chuốc bực vào thân. Cuối cùng Phong Diệp Vô Nhai cũng chán nản rời mạng. Sau lần đó cả Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh đều ngầm hiểu không nên nhắc lại chuyện này nữa. Ai dè vì bài chỉ trích kia của Thiên Sát Cô Tinh 845 mà chuyện mấy ngày trước bị đào xới. Thế giới lại xôn xao. Mọi người ai nấy đều tò mò về con thuyền, nguyên nhân gây ra vụ huyết án. Đáng tiếc họ không tìm thấy và từ đó đến giờ cũng chưa từng được nhìn thấy. Đơn giản vì Tề Hạo đã sớm rút con thuyền đó ra khỏi hệ thống rồi. Khi hai đương sự đều không có mặt, mọi người thoải mái nói chuyện, nhất là những kẻ vốn ghen ghét Tế Nguyệt Thanh Thanh lâu nay lại càng liều mạng nói xấu cô. Bọn họ hy vọng nhân dịp này Phong Diệp Vô Nhai sẽ thấy vậy mà bỏ cô, ai bảo Tế Nguyệt Thanh Thanh sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Có thể nhận được món quà quý giá như vậy lại không biết trân trọng. Đã vậy còn thẳng tay ném đi. Đúng là muốn chết mà. Thậm chí đã có ông xã tốt như vậy còn muốn đi ngoại tình. Đúng là không thể chấp nhận được. Nhiếp Phong không ngờ mình lại có tài năng lớn như vậy. Chỉ mới đăng một bài viết đã được nhân dân toàn thế giới hưởng ứng. Càng không ngờ có thể thu hoạch một chuyện xấu hổ khác của Tề Hạo. Đúng là quá hời, thế mới biết, sống tốt sẽ được báo đáp. Nhiếp Phong vui vẻ chạy đến bên Tề Hạo. Này, chiếc thuyền kia trông như thế nào? Tề Hạo ném cho anh một ánh nhìn lạnh buốt. Nhiếp Phong vội vàng rụt cổ. Coi như tôi chưa từng hỏi gì. Báo đáp ấy hả, đôi khi cũng đến muộn một chút. Đại thần, em sai rồi. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt vừa mở cửa đã nhận được một lãng hoa lớn. Tấm thiệp gài trên lãng hoa viết, mong em chấp nhận lời xin lỗi chân thành của anh. Tùng Phong Hàn, Kỷ Hiểu Nguyệt tiện tay ném lãng hoa lên trên bàn. Mấy ngày nghỉ nhàm chán chỉ có thể chơi game. Nhưng đợi cả buổi sáng đại thần cũng không buồn xuất hiện. Lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập vào trò chơi, hòm thư của cô như muốn nổ tung vì vô số tin nhắn được gửi tới. Nào là sao lại vứt con thuyền của đại thần tặng? Nào là sao lại tấn công đại thần? Măng mọc sau mưa gửi cho Tế Nguyệt Thanh Thanh cả một tràng giang đại hải những câu hỏi. Vì sao lại muốn vứt đi? Vì sao không đưa cho người khác? Ví dụ như cô ấy chẳng hạn, vân vân và mây mây. Tế Nguyệt Thanh Thanh toàn thân toát mồ hôi. Sao những chuyện đó cả thế giới lại đều biết hết vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ chỉ trong một đêm, cô trở thành đích ngắm để mọi người chỉ trích. Lúc biết tin Tế Nguyệt Thanh Thanh vứt thuyền, Hoa Hồ Điệp tức giận phi thẳng lên tầng 48 mắng Kỷ Hiểu Nguyệt. Cậu, cái cô nàng ngu ngốc này, cậu không cần thì có thể tặng mình mà, sao lại vứt đi, hình như lần này Hoa Hồ Điệp nói cũng có lý ông trời ơi. Ông có thể cho con thêm một cơ hội nữa không? Con nhất định sẽ không vứt đi nữa. Tê, có điều sao cách nói chuyện của Hoa Hồ Điệp và Măng Mọc sau mưa lại giống y chang như vậy. Hai người này đúng là càng ngày càng ăn ý, giờ nghĩ lại. Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không hiểu vì sao lúc đó cô lại xúc động đến mức ngu ngốc vứt bỏ con thuyền ấy đi như vậy. Chắc chắn nguyên nhân sâu xa là do Tề Hạo.